Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660. Đệ quán cà phê, là một cái công ty điện ảnh lão bản. Tư Tiền Tưởng Hậu, Tưởng Lệ Nhiên tìm được rồi một cái nhanh nhất hiểu biết giá thị trường. Còn có thể làm chính mình ở hội nghị thượng đỉnh đạc mà nói. Không mất mặt, thoạt nhìn thực chuyên nghiệp phương pháp. Đó chính là truy kịch. Mỗi ngày đúng giờ truy nhiệt bá kịch. Sau đó hiểu biết mỗi bộ phim truyền hình là cái nào công ty điện ảnh xuất phẩm. Lại ở nhiệt bá kịch tìm kiếm những cái đó còn không có nổi danh. Hoặc là còn ở diễn viên quần chúng có tiềm lực tân nhân. Điểm này Tưởng Lệ Nhiên liền làm được thực hảo. Bởi vì Tưởng Tam Thiếu thật là duyệt nữ vô số A. Đối nữ diễn viên, có thần chi khứu giác. Trên cơ bản bị hắn coi trọng. Lúc sau đào đến đỉnh thiên giải trí tới nữ tân nhân. Hậu kỳ phát triển đều không tồi. Cho nên đối với chính mình lão bản cái này dị năng. Đỉnh thiên giải trí công nhân nhóm cũng là chịu phục. Ai, gần nhất cũng chưa cái gì tốt. Phim truyền hình Semonster Tưởng Lệ Nhiên nhìn vài lần tân kịch. Liền nhịn không được nói thầm. Một bên Tiểu Tuyết giống như có thể hiểu biết đến chủ nhân tâm tình. Cũng gục xuống lỗ tai. Uể oải ỉu xìu. Xem kịch quá nhiều kết quả chính là quá quen thuộc mỗi chủng loại hình phim truyền hình kịch bản. Nhìn mở đầu liền biết kết cục. Nhân sinh như vậy thật là hảo tịch mịch a. Tính xem một lát giải trí tiết mục đi. Mấy năm nay chân nhân tú quá nhiều, cũng không có gì tốt điểm tử. Nếu có cái gì tân loại hình tiết mục nói, nhưng thật ra có thể cho công ty tân nhân đi thử thử tham gia minh tinh chân nhân tú không thể. Nghi ngờ là một cái nhanh chóng thành danh lối tắt. Đương nhiên, ở chân nhân tú thượng toàn bộ suy sụp rớt cũng không ít. Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ đã thói quen lầm bầm lầu bầu. Lại hoặc là, hắn cảm thấy chính mình đây là ở cùng Tiểu Tuyết nói chuyện phiếm. Ở Tưởng Tam Thiếu mùi ngon nhìn sâu thực tế thời điểm. Thôi Sán đã về tới chính mình quán cà phê. Lão bản, ngươi không phải đi hẹn hò sao? Hôm nay sớm như vậy trở về à? Nhìn đến Thôi Sán thân ảnh. Quán cà phê nữ hậu ứng lập tức mỉm cười tiến lên. Trêu chọc hai câu. Thôi Sán ngày thường sinh hoạt thật sự thực quy luật. Bằng hữu cũng không quá nhiều. Ngẫu nhiên tới quán cà phê tìm hắn khác phái, trừ bỏ Tưởng xinh đẹp chính là Lâm Sở. Nơi này công nhân đều biết Tưởng xinh đẹp cùng Thôi Sán là cùng nhau lớn lên. Vẫn là hắn trước độ, hai người ở bên nhau thời điểm nhưng thật ra man hợp phách. Nhưng là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn ra tới, hai người chi gian nhiều một ít mới lạ. Xem ra hai người kia là hợp lại vô vọng. Như vậy, Lâm Sở đâu? Lâm Sở cũng thường xuyên tới nơi này. Hơn nữa cùng Thôi Sán vừa nói vừa cười. Đặc biệt ăn ý. Công nhân nhóm kỳ thật còn rất lo lắng cho mình lão bản trung thân đại sự. Ngược lại là Thôi Sán bản nhân, giống như một chút cũng không nóng nảy. Nhã Trúc, ngươi hôm nay vẫn là như vậy bát quái. Ngươi bạn trai mau tới tiếp ngươi. Đi thay quần áo đi. Thôi Sán từ Nhã Trúc trong tay lấy qua cà phê hồ. Thấp thấp nhẹ ngữ. A, đối nga, ta nên tan tầm. Thân ái lão bản, tái kiến. Nhã Trúc vô cùng cao hứng xoay người rời đi. Nhìn nàng hưng phấn rời đi thân ảnh. Thôi Sán không khỏi đạm đạm cười. Tuổi trẻ thật tốt, liền bóng dáng đều tràn ngập thanh xuân sức sống. Mà hắn, có lẽ, vô luận là tâm vẫn là thân thể, đều đã là chiều hôm nặng nề lão nhân. Người khác khát vọng chính là tình yêu. Oanh oanh liệt liệt ai một hồi, mà Thôi Sán muốn chỉ là bình đạm bên nhau. Cả đời làm bạn, quán cà phê buổi tối dinh ý thực quạnh quẽ. Thôi Sán ngược lại là thích như vậy Ân Bình. Hắn cấp chính mình vọt một ly cà phê. Ân vị ở chính mình thích nhất cái kia dựa cửa sổ trong một góc. Từ cái này cửa sổ có thể nhìn đến đường phố đối diện ngọn đèn giàu huy hoàng. Màn đêm hạ thành thị phi thường mỹ lệ. Mà trên đường cái đám đông mãnh liệt. Kênh 4 xong. Hôm nay hạn miễn. Thời hạn 24 giờ PS. Kết thúc hoạt động gia tăng rồi fan giá trị là đệ tử hoạt động. Tiểu các tiên nữ muốn tham gia có thể đi bình luận khu xem trí đỉnh thiếp cúng hoạt động quy tắc. Hết chương.